Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 13, cậu như vậy mà đòi bắt nạt người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mãn ưỡn ngực lên rồi lại rụt lại, trên đầu vốn đã bị cơn mưa dai dẳng bao phủ, gần như sắp ngưng tụ thành một trận mưa to đổ xuống. Tư Hoè Đình cúi mắt nhìn cậu, không dám sao? Diệp Mãn mở to mắt, dõng dạc đáp, dám. Lúc phỏng vấn, ông chủ có hỏi cậu có thể chăm sóc trẻ con hay không? Cậu đều tự tin trả lời. Dám, Từ Hoè Đình, vậy cậu diễn thử một lần cho tôi xem. Bình thường cậu bắt nạt chỉ giác thế nào, bây giờ cứ làm y như vậy với tôi. Diệp Mãn vừa mới phấn khởi được một chút lại yếu xỉu xuống. Cậu do dự nói. Vậy phải nói rõ trước, mặc kệ tôi làm gì, anh không được giận. Từ Hoè Đình, tôi sẽ không giận. Trợ lý Trần nhìn thấy Diệp Mãn vẻ mặt rối rắm, do dự một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm. Cố gắng lấy dũng khí, ngẩng cằm lên nhìn ông chủ nhà mình nói. Em đau bụng quá, anh lại đây xoa cho em đi. Từ Hoè Đình, trợ lý Trần đỡ mắt kính, cảm thấy sự im lặng của ông chủ nhà mình lúc này còn chói tai hơn cả tiếng sấm. Không không không, chắc chắn đây chỉ là một chiêu khởi động nhỏ thôi. Trợ lý Trần điên cuồng tự thuyết phục bản thân, nhất định là Diệp Mãn có kỹ xảo gì đó. Cậu nói vậy chắc chắn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa mà mình chưa nhận ra. Phía sau khẳng định còn có chiêu thức khác ghê gớm hơn. Ông chủ nhà mình chắc cũng nghĩ vậy. Lúc Diệp Mãn bắt đầu thấy thấp thỏm, tự hỏi liệu có phải mình hơi làm quá, khiến tổ tông sống, nổi giận hay không thì Từ Hoè Đình đã nhấc chân bước đến trước mặt cậu. Lúc còn đứng xa thì không sao, nhưng khi hắn lại gần, khí thế tích tụ từ bao năm ngồi trên cao, nắm giữ quyền thế và tài phú lập tức tỏa ra áp lực vô hình khiến người khác theo bản năng muốn né tránh. Ánh mắt như có thực thể quét qua người Diệp Mãn, như một con mãnh thú đang suy nghĩ nên xuống tay từ đâu để tận hưởng bữa tiệc khiến người ta càng cảm thấy bất an. Từ Hoè Đình đứng trước mặt, che mất hơn nửa ánh sáng trong phòng. Cả người Diệp Mãn bị bao phủ bởi một bóng tối dày đặc, rõ ràng đối phương không làm gì cả, nhưng cậu lại có cảm giác như bị giam cầm trong một cái lồng vô hình, cứng đờ không dám nhúc nhích. Khi đối phương vươn tay về phía cậu, hắn thậm chí hoảng hốt mà né tránh theo bản năng. Anh muốn làm gì? Giọng Diệp Mãn nhỏ xíu. Từ Hoè Đình dừng tay giữa không trung, nhìn thiếu niên trước mặt ngày càng cúi thấp đầu xuống. Không phải cậu nói đau bụng, bảo tôi xoa cho cậu sao? Tôi chỉ nói thế thôi. Nhưng cậu không ngờ, tổ tông sống mà ai ai cũng sợ lại thật sự nghe lời cậu. Người đàn ông trước mặt cúi người xuống, một làn khói thuốc nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Diệp Mãn theo bản năng lùi về phía sau, không bao lâu sau đã run rẩy rúc vào ghế sofa. Nếu không phải phía sau chính là thành ghế, thì có lẽ cậu đã rút vào một góc nào đó rồi. Từ Hoè Đình có thể cảm nhận được cậu đang sợ hãi. Hắn vừa đến gần, đối phương lập tức co rút lại như một con thú nhỏ, thậm chí còn không biết chạy, đôi mắt ướt át mở to nhìn kẻ săn mồi đang kề sát, mềm mại để lộ phần bụng yếu ớt, tùy ý cho đối phương giày vò. Như thế làm vậy có thể khiến kẻ ác mềm lòng bỏ qua cho mình. Hắn nhớ rõ mình chưa từng động tay động chân với tên nhóc này mà. Từ Hoè Đình hồi tưởng lại vài lần gặp mặt trước đây, bản thân đều rất nhã nhặn. Vậy thì tại sao cậu lại sợ mình? Bàn tay rắn chắc, nóng bỏng cuối cùng cũng đặt lên bụng thiếu niên qua một lớp vải mỏng. Chẳng có chút thịt nào, chỉ toàn xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoè Đình vóc dáng cao lớn, khung xương rộng, bất cứ chỗ nào trên người cũng to hơn người bình thường một chút, ngay cả bàn tay cũng vậy. Hắn chỉ cần giang tay ra là gần như bao trùm cả vùng bụng nhỏ của Diệp Mãn. Hắn có thói quen tập thể hình nhiều năm, cơ thể luôn tràn đầy sức sống, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn người bình thường một chút. Trong khi đó, Diệp Mãn từ nhỏ đã bữa đói bữa no, lại thường xuyên bị đánh, thể chất yếu kém, ngày thường nhiệt độ cơ thể luôn thấp. Hiện tại bị bàn tay nóng bỏng của Từ Hoè Đình che lấy bụng, cậu thế mà lại bị sưởi ấm đến mức run lên bần bật. Muốn tránh, nhưng không có chỗ trốn. Muốn hỏi hắn có giận hay không, muốn đánh hắn, lại không dám. Chỗ này đau sao? Từ Hoè Đình vừa mới nhẹ nhàng ấn xuống. Diệp Mãn lập tức run rẩy mạnh mẽ, vai rụt lại, thân thể cong lên như muốn cuộn mình lại. Đây là phản xạ phòng vệ vô thức của một người đã quen bị đánh. Động tác của Từ Hoè Đình thoáng khựng lại, Diệp Mãn nhận thức được rằng Từ Hoè Đình chỉ mới ấn nhẹ một cái, không có động tác nào khác tiến gần hơn nên do dự một chút, mang theo chút thử nghiệm mà chậm rãi thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình. Cậu rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, muốn làm cho người ta thích thì phải tinh ý nắm bắt sở thích của họ, ít nói những điều người khác không thích nghe, không làm những việc sẽ khiến người ta chán ghét. Nhưng hiện tại cậu không nhìn thấy gì cả, không thể trực tiếp quan sát sắc mặt của người khác để mà hành động, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đoán, điều này khiến trong lòng cậu càng thêm bất an. Cậu không đoán được Từ Hoài Đình muốn nghe câu trả lời gì, cũng không biết hắn định làm gì, sợ nói sai điều gì đó nên cứ chần chừ. Ý của hắn là gì? Giờ nên nói đau hay là không đau đây? Từ Hoài Đình không thúc giục, khống chế lực đạo rất tốt, dùng kỹ thuật ấn nhẹ lên bụng Diệp Mãn, bàn tay ấm áp của hắn khiến cơ thể Diệp Mãn ngày càng thả lỏng hơn. Một lát sau, bên tai vang lên giọng nói mềm mại. Đau, động tác của Từ Hoài Đình lập tức dừng lại. Giọng nói kia lập tức sửa lại. Không, không đau. Nghe vậy, Từ Hoài Đình nhấn ngón tay xuống. Diệp Mãn lập tức run lên, nhíu mày lại. Từ Hoài Đình nhướng mày. Không đau sao? Diệp Mãn quay mặt đi. Làm gì vậy chứ? Biết rõ hắn có thể nhìn thấu mánh khóe của mình, mà còn cố tình muốn vạch trần hắn nữa sao? Trong lòng cậu đầy oán thán, còn bực mình vì lúc trước đã khen Từ Hoài Đình là người tốt. Cậu muốn rút lại danh hiệu người tốt đó ngay lập tức. Diệp Mãn nghiêm túc hỏi hệ thống. Anh thống, Từ Hoài Đình thật sự không phải vai ác trong quyển sách này sao? Hệ thống trả lời, trong bộ truyện Đoàn Sủng Vạn Nhân Mê này thì làm gì có thứ đó. Cậu đã là nhân vật bị ghét nhất, độc ác nhất rồi đó. Trong khi tất cả mọi người vì tranh giành sự chú ý của vai chính mà đánh nhau bể đầu, thì chỉ có Diệp Mãn, kẻ pháo hôi độc ác này là nghiêm túc làm việc, siêng năng gây khó dễ cho nhân vật chính. Mỗi lần cậu xuất hiện là khiến độc giả tức giận đến mức phát điên, nổi điên mắng tác giả một vạn chữ. Nghe hệ thống nói rất nhiều người mắng mình, Diệp Mãn không tự nhiên mà siết chặt tay nắm lấy sofa. Vậy bây giờ cũng có rất nhiều người đang mắng tôi ở chỗ tôi không biết sao? Hừm, bây giờ thì không còn nhiều như trước nữa. Ngón tay đang nắm sofa của Diệp Mãn càng siết chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý đến động tác nhỏ đó, hệ thống định lên tiếng an ủi cậu, nhưng rồi lại thấy trên mặt Diệp Mãn nhanh chóng xuất hiện một tia nhẫn nhịn đầy sỉ nhục. Cậu cắn răng, không cam lòng mà oán hận nói, là vì tôi liên tục thất bại trong nhiệm vụ, nên bọn họ xem thường tôi mà không thèm mắng nữa sao? Cứ chờ ấy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lần sau tôi chắc chắn sẽ thành công. Hệ thống, không phải, cậu cũng không cần chấp nhận chuyện này đâu. Theo kịch bản thì Diệp Mãn là một pháo hôi độc ác, nội tâm tự ti mẫn cảm, háo thắng. Nhưng cũng không cần dùng lòng hiếu thắng vào cái chuyện này đâu. Vậy không ai mắng Từ Hoài Đình sao? Hắn chẳng phải cũng đang phá hoại cặp đôi chính đó à? Thật không may, ký chủ à, bởi vì cậu không biết trời cao đất dày mà dám có ý đồ với cháu ngoại của hắn Mạnh Diệu nên cuối cùng cậu bị đâm gãy chân, còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thậm chí cuối cùng còn ngã chết. Toàn bộ những trừng phạt mà cậu phải chịu, phía sau đều có dấu vết của Từ Hoài Đình nhúng tay vào. Mặc dù kịch bản không nói rõ, nhưng cũng có ẩn ý rằng chính hắn là người đã ra tay trừng trị cậu. Nhờ đó, hắn nhận được sự tán dương của công chúng, tẩy trắng thành công. Diệp Mãn, sao không nói sớm chứ? Người đàn ông đang cúi đầu nghiêm túc giúp cậu xoa bụng phát hiện ra rằng, người vừa mới thả lỏng cảnh giác một chút, giờ lại lần nữa phòng bị hắn. Thậm chí còn cảnh giác hơn cả trước đó. Cậu ấn xuống tay hắn, cẩn thận thử nâng lên một chút, mặc kệ cánh tay đang bó bột của mình, cố gắng vặn vẹo thoát khỏi tay đối phương, rồi lui xa về một bên của ghế sofa. Từ tiên sinh, tôi đủ tư cách chứ? Từ Hoài Đình ngồi dậy, tay đút vào túi quần, giọng điệu nhàn nhạt không mang nhiều cảm xúc. Ngày thường cậu cũng bắt nạt chi giác như vậy à? Diệp Mãn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Tùy thiệt sai khiến người khác làm việc cho mình, chẳng phải cũng là một dạng bắt nạt sao? Trợ lý Trần, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, hít vào một hơi lạnh. Gì cơ, cậu còn không biết xấu hổ mà nói là đúng à? Cái kiểu này sao? Cái kiểu này thật sao? Trợ lý Trần do dự muốn nói gì đó với Từ Hoài Đình. Tiên sinh, tôi cảm thấy chỉ thiếu gia, nhưng anh ta thật sự không thể trực tiếp chia rẽ quan hệ giữa Mạnh thiếu gia và chỉ nhị thiếu được. Một ánh mắt lạnh lùng của Từ Hoài Đình quét qua, trợ lý Trần lập tức ngậm miệng. Từ Hoài Đình từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang đàm phán với mình, ánh mắt mang theo suy tư. Đề nghị của cậu, tôi có thể đồng ý. Hơn nữa, sau khi thành công, tôi sẽ cho cậu một cơ hội yêu cầu tôi một điều kiện. Trợ lý Trần lại hít một hơi thật sâu, không thể tin được mà nhìn Từ Huệ Đình. Từ Huệ Đình không để ý đến anh ta, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Diệp Mãn. Bất kỳ yêu cầu nào cũng được. Nếu cậu muốn có tài sản của Chỉ Gia, cậu sẽ trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận. Nếu cậu muốn cổ phần của tập đoàn Từ Gia, chỉ cần không quá đáng, tôi đều có thể thỏa mãn. Kiểm soát cổ phần của Từ Gia, dù chỉ là một phần nhỏ thì cũng đã là một tài sản khổng lồ đủ để Diệp Mãn nằm yên hưởng thụ cả đời. Nhưng quan trọng hơn, đây còn là một tuyên bố rõ ràng với mọi người rằng sau lưng Diệp Mãn có sự ủng hộ của ai, điều này quý giá hơn bất kỳ tài sản nào. Trợ lý Trần không khỏi thầm cảm thán trong lòng, ông chủ quả thật đã tốn không ít công sức vì Mạnh thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Mãn không có phản ứng quá lớn, trợ lý Trần lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho cậu. Không phải cậu ghen tị với Chỉ Nhị thiếu và muốn đối phương ra đi tay trắng sao? Nếu dựa vào chính mình, có lẽ phải chờ đến kiếp sau mới đạt được mục tiêu này. Nhưng đối với Từ Huệ Đình mà nói, đây lại chỉ là chuyện đơn giản như nhấc một ngón tay. Cơ hội lớn như vậy đã đặt ngay trước mặt, chẳng lẽ còn không mau chóng nắm lấy? Đang định tiếp tục ra hiệu thì anh ta chợt nhớ ra. Người này là một người mù, không thể nhìn thấy ám hiệu của mình. Có lẽ nhận ra rằng mình đã đưa ra cái giá quá cao, Diệp Mãn lại không hiểu được ẩn ý phía sau khiến Từ Huệ Đình phải suy nghĩ thêm một chút. Sau đó, hắn đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhung mềm. Cậu thích chiếc châm cài đá quý mà Mạnh Diệu tặng cho Chỉ Giác sao? Lòng bàn tay Diệp Mãn chĩu xuống, chiếc hộp rơi vào tay cậu. Từ Huệ Đình thản nhiên mở miệng, Royal Blue, 50 carat, coi như là khoản tạm ứng. Diệp Mãn vốn không hiểu nhiều về đá quý, cho đến khi hệ thống. Người luôn coi tiền tài như cặn bã, hít một hơi rồi nói với cậu, 8 con số, khoản tạm ứng ư, 8 con số. Số tiền lớn đến mức Diệp Mãn phải bấm đốt ngón tay mới có thể đếm cho rõ ràng. Ngay cả Mạnh Diệu cũng sẽ không tùy tiện ném một món đồ quý giá như vậy cho một người mà hắn ta chỉ mới gặp vài lần. Người ta dù sao cũng là tặng đá quý cao cấp cho người mình yêu để lấy lòng đối phương. Đâu có ai ném tiền như rác giống như Từ Huệ Đình chứ. Diệp Mãn ngơ ngác ngẩng đầu, ôm chặt món quà 8 con số mà không biết phải làm gì. Cuối cùng, Từ Huệ Đình cũng đạt được mục đích. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nhóc lừa đảo này, hắn đứng yên trước mặt cậu, đưa điện thoại cho tôi. Diệp Mãn nhanh chóng lấy điện thoại ra nộp lên, sợ rằng nếu chậm một giây, 8 con số kia sẽ không còn nữa. Từ Huệ Đình nhập một dãy số vào điện thoại của cậu, sau đó trả lại. Lần sau, trước khi định bắt nạt ai, Từ Huệ Đình hơi dừng lại một chút, hãy báo cáo với tôi trước. Còn nữa, sau khi trở về hãy suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó, cậu nên yêu cầu tôi điều gì? Cách chương.